Sau khi tiên nhân biến mất, chương 10:10 cuối cùng cũng đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Linh Xuyên nhấm nháp hai ngụm rượu ấm, cảm thấy hơi ngột ngạt, giơ tay kêu Hào Thúc mở cửa sổ. Khi cửa sổ mở ra, hơi lạnh bất ngờ lùa vào, những người ở tầng 2 không kìm chế được việc run rẩy. Trên bàn tiếp theo đã bị gió cuốn xuống tầng dưới, có hai tờ ngân phiếu mà ngay lập tức gây ra cuộc chiến dưới hí đài. Không ai quan tâm đến cuộc hỗn loạn dưới hí đài. Lưu Bảo Bảo chỉnh lại cổ áo của mình một chút. Hạ Linh Xuyên hít một hơi sâu, đuổi đi những tâm trạng tiêu cực. Ngay lúc này, khi vở kịch dưới sân khấu vừa hát xong, hắn đứng lên vỗ tay. Hay, ban thưởng, nói xong, hắn lấy ngọc bội trên hông, để người khác lấy đi để thưởng cho đào hát. Có ông cả dẫn đầu. Không khí ở đó nhanh chóng đạt đến đỉnh điểm. Khán giả ở dưới cũng nhanh chóng móc hầu bao. Ngoài cửa sổ là đường chính của thành Hắc Thủy. Khi cửa sổ mở ra, âm thanh náo nhiệt theo gió ùa vào. Hạ Linh Xuyên nhìn qua, thấy đường phố hối hả, người qua lại không ngừng. Con đường chính đã được mở rộng 3 lần trước và sau. Có thể chứa đồng thời 8 chiếc xe ngựa. Nhưng lúc này không còn một khe hở nào cả. Sao lại náo nhiệt đến thế nhở? Hào Thúc đứng ngay bên cạnh Hạ Linh Xuyên, nghe thấy xong liền giải thích. Hiện nay đã vào tháng 8. Những người buôn bán đi lại phải cố gắng thông qua trước khi con đường Hồng Nhai đóng cửa. Cố gắng vận chuyển xong lô hàng cuối cùng trước khi đông đến. Sau khi xảy ra sự cố ở núi Hồ Lô, Hạ gia đã sắp xếp một cao thủ để bảo vệ đứa con trai yêu quý của mình. Để đề phòng trước mọi rủi ro khác mà hắn có thể gặp phải. Hạ Linh Xuyên gật đầu. Thành Hắc Thủy ở biên giới sa mạc Bàn Long. Nhìn thì hoang vu, nhưng lại là tuyến đường chính kết nối giữa các quốc gia phía Tây với Đại Diên. Bởi vì trước khi đi qua con đường Hồng Nhai thì phải đi qua thành này. Hành nghề buôn bán trên sa mạc rất nguy hiểm, với thời tiết thất thường và tình trạng cướp bóc thường xuyên. Mà sa mạc Bàn Long là một trong những nơi nguy hiểm nhất. Nhiều người trước kia đã bỏ ra máu và mồ hôi để tìm ra một con đường an toàn đi qua sa mạc. Đó chính là con đường Hồng Nhai. Tuy nhiên, trung tâm của sa mạc Bàn Long vào tháng 9 cực kỳ nguy hiểm. Cả con đường Hồng Nhai cũng không an toàn nữa. Vì thế, những người buôn bán có kinh nghiệm phải cố gắng đi sớm qua. Để trong những tháng sau khi mà con đường Hồng Nhai đóng cửa, họ có thể tăng giá và kiếm được thêm tiền. Trong những mùa náo nhiệt nhất, khi mọi nơi đều đang bận rộn với mùa xuân, thì ở thành Hắc Thủy lại là việc hết sức bình thường. Các thương gia giàu có đã đổ về. Mọi ngành nghề đều đang phồn thịnh, tiếng gọi hàng hóa dọc theo đường phố vang lên liên tục. Thậm chí cả nơi dừng chân nghỉ ngơi của các trạm ngựa cũng đã hết chỗ trống. Thuế thu được trong 2 tháng qua ở thành Hắc Thủy chắc chắn là rất lớn. Khi Hạ Linh Xuyên nghĩ đến điều này, hắn tỉnh táo lại và tự cười vì bản thân mình lại lo lắng về việc làm ăn phụ thân mình. Ngay lúc này, có Hạ Nhâm muốn cầu kiến Hạ Đại Thiếu Gia. Đó là một người đến từ băng đảng Hồng Bạch nổi tiếng trong vùng. Sau khi đi lên, người đó hành lễ mà không nói một lời, chỉ là nhìn mọi ngóc ngách xung quanh. Hạ Linh Xuyên xua tay. Hạ Nhân lập tức rời xa 3 trượng. Lưu Bảo Bảo cũng rất khôn khéo, tìm lý do nào đó để rời đi và quay sang các phòng khác. Chỉ có Hào Thúc đứng yên ở đó. Có chuyện gì? Nói đi, thằng này tới đây, nói rằng lúc nãy có 2 tên lạ mặt đến quán rượu Trúc Chi. Muốn tìm kiếm gì đó, một nơi như thành Hắc Thủy, nơi mà giao thông thắt chặt như một cửa ngõ quan trọng. Người qua đường từ phương Nam đến phương Bắc như lũ cá trôi qua dòng sông. Do đó, nơi tốt nhất để truyền tin là những quán rượu, quán trà và phường quán. Hành động của 2 tên kia cũng không có gì lạ, nhưng chúng rõ ràng không hiểu rõ về các quy tắc nơi đây. Các bang hội như Hồng Bạch Đạo, mặc dù lúc nào cũng nói, huynh đệ bọn ta kiếm tiền cực khổ, nhưng thực tế chúng lại chiếm giữ một trong những nguồn thu nhập lớn nhất ở đây chính là rượu. Hai người đó lại còn xui xẻo, vừa bước vào quán rượu của băng đảng Hồng Bạch, điều tra về một con yêu quái báo bị thương ư, nghe xong. Hạ Linh Xuyên chỉ cảm thấy trái tim mình như bị bóp mạnh. Còn nói rằng ở gần ngay thành Hắc Thủy ư, rắc rối cuối cùng cũng đã đến. Đúng vậy, đám người đó nhìn hắn một cái, nhanh chóng cúi đầu, lông mày của đại thiếu gia cho thấy rằng hắn đang thật sự giận dữ. Cả hai đều không phải giọng ở đây, họ nghe giống như người Diên Đông, người bán rượu nói rằng Sa Báo sống ở núi phía Tây. Cách đây rất xa, họ cũng không phản đối, chỉ kêu những kẻ khả nghi thì đưa đến, bất kể mục tiêu sống hay chết đều sẽ trọng thưởng. Cách chương.